BSTT Edit, Đào Hoa Khúc Nhược Hoa Từ Thụ. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh lại, công pháp là chính kinh công pháp. Hổ con đọc rất cẩn thận, giống như phần các công pháp khác. Sau phần mở đầu chính nói tới nguyên lý, sau đó liền là tu luyện như thế nào. Hổ con càng xem càng có đạo lý. Mắt thấy trời đã sáng rồi. Quyển công pháp này cũng không dài. Ngoài động vừa xuất hiện ánh sáng, công pháp vừa vặn xem xong. Hổ con nhẹ nhàng thở ra một hơi, buông linh giản xuống, sau đó trở nên trầm tư. Linh giản ghi chép rất có đạo lý, nhưng lại có rất nhiều chỗ ghi chép mập mờ. Nàng xem không rõ, ví dụ như có một câu là trong thời điểm giao hợp, phải vận chuyển linh khí trong cơ thể như thế nào? Bất luận người, thú, cây cỏ, trong cơ thể đều có đông đảo kinh mạch huyệt vị. Linh khí vận chuyển thứ tự không giống nhau, hiệu quả tu hành có thể có sự khác biệt. Hổ con biết điểm này, nàng hiểu công pháp ở chỗ thứ tự vận chuyển linh khí như thế nào. Nhưng nàng không hiểu giao hợp như thế nào, mà cả quyển công pháp không có nói rõ. Trông rất thần bí. Ngoài ra, bên trong toàn bộ quyển công pháp còn có một vài từ khác Tiêu Diên xem không hiểu. Không hổ là công pháp cao thâm, thật khó. Hổ con càng cảm thấy công pháp này hữu dụng. Thế nhưng, tu luyện là chuyện lớn, không cho phép có sai lầm. Không hiểu rõ liền không thể thử nghiệm. Hổ con có chút thất vọng, nhưng nàng lại là một con hổ biết kiên nhẫn. Dù có thất vọng cũng không vội vã. Chờ A Giao tỉnh lại, hỏi một câu là được rồi. A Giao nhất định sẽ biết. Hổ con vừa nghĩ như thế, cũng thấy thoải mái, thu về mắt lại, tĩnh tọa chốc lát, để hóa giải mệt mỏi một đêm chưa ngủ. Đến lúc mặt trời mọc tại đằng đông, hổ con mới mở mắt, tinh thần lại một lần sung mãn. Nàng đứng lên, bốn móng đè xuống đất, duỗi cái eo mệt mỏi. Sau đó bắt đầu một ngày làm việc, ăn phần thịt cá còn dư lại hôm qua. Hổ con đi ra cửa bắt mới cá. Nàng đã không tiếp tục thử ăn thịt chín nữa rồi, bởi vì nướng không được, đều sẽ bị nướng thành than đen, rất là lãng phí. Cá giữa sông tuy nhiều, nhưng hổ con vẫn lo sẽ ăn hết số cá này, đến lúc đó liền thật sự chết đói rồi. Mà tư vị cá sống so với thịt thú sống khá hơn một chút, miễn cưỡng cũng có thể nuốt xuống. Hổ con quen cửa quen nẻo mà bay đến bờ sông, như cũ đến chỗ cái lỗ hổng kia. Lỗ hổng là một hình tròn siêu siêu vẹo vẹo, là hổ con lấy phép thuật mở ra. Tuyết rơi xuống đêm qua, trên mặt sông kết băng lại bị tuyết che lấp. Tuyết còn chưa dừng, thế nhỏ, túm năm tụm ba rơi xuống. Hổ con cẩn thận mà nằm một bên lỗ hổng, nhìn mặt nước di động mấy khối băng, tuyết vẫn chưa tan đi. Hổ con hạ người xuống, đem trọng tâm hạ thấp, để tránh khỏi trượt tới. Sau đó làm cái chú, dụ dỗ cá dưới đáy sông đi ra. Việc này nàng làm quen rồi, rất là quen thuộc. Niệm xong chú, đợi một lúc, băng trên mặt nước di động, bị cá từ phía dưới nâng lên. Hổ con nín thở ngưng thần, chờ đúng thời cơ, chờ cá vừa lộ khỏi mặt nước, lập tức vươn móng ra. Móng vươn ra vừa nhanh mà chính xác, vốn nên một đòn trúng đích, bắt được con cá kia. Không ngờ thân thể hổ con nghiêng về phía trước, dưới móng lại trơn, dĩ nhiên cả người rơi vào trong nước. Nước sông lạnh đến thấu xương. Hổ con vừa vào nước, liền cảm thấy hàn ý xâm nhập vào cốt tủy, gần như muốn đóng băng cả người nàng. Nàng vội vàng vùng vẫy, đẩy ra băng di động, nổi lên mặt nước, nước lạnh ướt tí tách theo lông mao rơi xuống. Hổ con lạnh đến cứng đờ người, duỗi ra móng vuốt bám vào mặt băng, muốn giãy giụa nổi lên mặt nước, nhưng bởi vì băng trơn, mấy lần đều chưa thành công. Nàng lạnh đến mức run rẩy, không dám trì hoãn một chút nào mà nhiều lần thử nghiệm. Chỉ lo tiếp tục ngâm ở giữa sông sẽ thật sự bị đóng băng mất. Móng vuốt nhỏ bám vào mặt băng, thật vất vả đẩy lên một chút, lại trượt xuống, rơi vào trong nước. Mắt hổ con bị nước lạnh rót vào, lạnh đến mức gần như không cách nào mở ra được. Hàm răng không nhịn được mà run lên, hai cái chân sau lạnh đến không có khí lực. sắp bơi không nổi nữa rồi. Nhưng nàng không thể từ bỏ, đem hết toàn lực, cuối cùng nàng cũng coi như bò được ra ngoài. Hổ con bốn móng tách ra, trải qua ở trên mặt băng, nước từ trên người nàng chảy xuống, ở trên mặt băng tích thành một vũng. Nàng thở hổn hển mấy hơi, ngây người nhìn cái lỗ kia, lát sau, liền cứng đờ đứng lên. Nàng nên quay trở về động phủ, sưởi ấm, sau đó lấy linh khí bức ra khí lạnh. Nhưng nàng vẫn chưa bắt được cá. Không có cá, liền phải chịu đói. Hổ con nhẫn nhịn cái lạnh. Một lần nữa thi pháp. Lúc này nàng lại càng cẩn thận hơn. Thuận lợi mà bắt được một con cá. Cá không quá lớn, miễn cưỡng đủ no bụng một ngày. Nhưng hổ con không thể lại kén chọn. Môi nàng đã lạnh đến mức xanh tím. Trở lại trong động, thả con cá ở một bên. Hổ con vội vã tiến đến trước đống lửa. Da lông của nàng ướt rầm rề, cần hơ cho khô, hàn khí trong cơ thể như ung nhọt tận xương, dính trên người, đuổi cỡ nào cũng không đi. Hổ con lấy linh khí loại bỏ, qua hồi lâu khí lạnh mới rút đi. May mà nàng đã nhập đạo, là một tiểu yêu quái. Nếu là hổ con bình thường, nhất định sẽ đông chết trong nước. Nàng nhìn hỏa diễm thiêu đốt, sững sờ ngớ ra, trong đầu trống rỗng. Không biết nên nghĩ cái gì, nhưng là viền mắt bỗng nhiên liền có chút nóng, nước mắt mãnh liệt mà rơi, nàng thút tha thút thít đáp mà khóc lên, càng khóc càng thương tâm, càng khóc càng oan ức, nước mắt giọt lớn mà chảy xuống, da lông còn chưa hơ cho khô liền khóc ướt, nàng xoay người đi tìm Quân Dao, duỗi móng đẩy nàng, khóc nói, mau tỉnh, A Dao mau tỉnh, không có tác dụng. Quân Dao không nghe được, hổ con nghĩ đến đây, càng ngày càng thương tâm, nàng rất lâu rồi chưa từng khóc, 50 năm trôi qua, nàng nghiêm túc cẩn thận chăm sóc Quân Dao, tự mình kiếm ăn, học tập trận pháp, như một chú hổ trưởng thành trầm ổn sống qua ngày, mỗi ngày ngoan ngoãn chờ Quân Dao tỉnh lại, khen nàng một câu, ôm nàng một hồi, sau đó sẽ hôn nhẹ nàng, nhưng mà hôm nay... Nàng khóc đến không cách nào dừng lại được. Ô ô ô ô, tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại. Hổ con vừa khóc, vừa đẩy Quân Dao. Khóc hồi lâu, nàng mệt mỏi, dựa vào Quân Dao ngủ thiếp đi. Trong mộng đều ở rơi lệ. Lửa trại cháy hừng hực, phát ra tiếng tí tách. Hổ con nằm sát bên Quân Dao, đầu liền tựa trên vai nàng. Chợp mắt ngủ say, lông trên mặt vẫn là ướt át. Quân Dao dung sắc trầm tĩnh, 50 năm trôi qua, dung sắc của nàng đều như vậy, dường như chưa từng thay đổi qua. Hổ con ngủ thật bất an, giật giật, có lẽ là ở trong mộng gặp chuyện thương tâm, khóe mắt lại ướt, Quân Dao nhắm mắt lại, mi tâm nhẹ nhàng giật giật, làm như lo lắng, làm như đau lòng, làm như bi thương, những điều này hổ con cũng không biết, nàng vẫn ngủ thẳng đến đêm mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại, trên mặt rất mờ mịt, có một loại ảo giác không biết đang ở nơi nào. Nàng dụi dụi con mắt, lửa trại nhỏ dần, gỗ sắp cháy hết rồi. Ánh trăng chiếu xuống, ở cửa động chiếu xuống ánh sáng bạc. Ban đêm yên tĩnh, lại tăm tối, hổ con sững sờ một lát. Qua hồi lâu ý thức mới tỉnh táo. Nàng đứng lên, ngậm củi thả vào trong lửa. Sau đó lại trở về bên người Quân Dao. Dùng cái đầu lông xù của nàng dán vào mặt Quân Dao. Cái gì cũng không nói. Cứ như vậy lẳng lặng dán vào. Lại chờ một lúc. Hổ con đói bụng. Đói bụng dữ dội. Mới phát hiện. Tựa như bạo phong bao phủ. Bụng nhỏ kêu lên ùng ục. Hổ con có chút buồn bực. Nàng không muốn ăn cá. Cá lại ăn không ngon. Còn hại nàng ngã xuống nước. Không phải cá ngon. Vừa nghĩ như thế. Hổ con lúc này kiên định lên, con cá xấu, nàng không ăn, lại qua nửa canh giờ, hổ con đi ra ngoài, đi tới cửa động, ở nơi ánh trăng ở thể chiếu tới, hôm nay lãng phí, không có tu luyện, nàng phải bù lại, tối nay liền trễ ngủ một chút, hổ con đàng hoàng trịnh trọng mà bắt đầu tĩnh tọa, phía sau nàng, một cái xương cá gặm đến sạch sành xanh, chút thịt cũng không chừa lại. Hổ con no nê, tu luyện cũng đặc biệt có lực. Trúc cơ hậu kỳ tu luyện, Cùng trúc cơ tiền kỳ tiệt nhiên không giống. Trúc cơ tiền kỳ có quân giao chỉ điểm. Hổ con lại có thiên phú dị bẩm. Tu luyện rất trôi chảy. Người khác phải mất 20 năm mới đạt được tu vi như thế. Nàng 2 năm liền đạt được rồi. Thế nhưng trúc cơ hậu kỳ, hổ con tu luyện rất gian nan, cũng rất chậm. Nàng dựa theo công pháp chỉ bảo, kiên trì một chút, mỗi khi thấy tiến bộ ít ỏi, đều sẽ ở trong lòng trách cứ chính mình thật ngốc. Sau đó chăm chỉ gấp bội, nếu quân giao tỉnh lại, sẽ nói cho nàng biết. Trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ tiền kỳ chính là khác nhau một trời một vực. Chỉ nhìn khải trí kỳ chỉ có thể tăng thêm 20 năm tuổi thọ. 20 năm, nếu có thể trúc cơ, tuổi thọ liền tăng lên 1.000 năm. Chỉ cần trong 1.000 năm kết đan, tuổi thọ liền có thể tăng lên. Liền có thể biết, kết đan có bao nhiêu khó khăn. Tốc độ trước mắt của hồ con, đã nhanh hơn rất nhiều yêu tu rồi. Nhưng hồ con không biết. Vì vậy nàng vừa tự trách, vừa không nhụt chí, tu luyện không lười biếng chút nào. Lại qua 40 năm, nàng rốt cục đạt được hai cái cảnh giới nhỏ, đột phá trúc cơ trung kỳ, tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Hổ con hài lòng đến lăn lộn, nàng rõ ràng cảm giác được linh khí trong cơ thể dồi dào hơn gấp trăm lần. Đan điền cũng càng thêm kiên cố. Hổ con hài lòng xong, thấy trăng lên giữa trời. Không còn sớm sủa, liền vào trong động, đem toàn bộ linh khí độ cho quân giao. Từ lúc nàng phát hiện độ linh khí cho quân giao mới có lợi, nàng liền mỗi ngày trước khi ngủ đem linh khí đều chuyển qua. Ngày mai tu luyện, lại phí chút canh giờ. Một lần nữa rút lấy. Ban đầu trong cơ thể A Giao có một cỗ linh khí, ngăn cản nàng độ linh khí vào. Đây là dấu hiệu yêu đan của nàng ấy đang có dấu hiệu chuyển biến tốt. Hổ con vốn tưởng rằng, cùng với tình trạng của quân giao dần chuyển tốt, chống lại linh khí sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ai biết, càng dần dần giảm bớt. Hổ con sốt sáng, cho rằng tình trạng quân giao chuyển biến xấu. Mãi đến khi quan sát một năm, thấy khí sắc của quân giao vẫn như cũ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dùng linh khí của mình cho quân giao an dưỡng. Ngày hôm đó nàng vẫn như cũ độ xong linh khí, dựa sát bên người quân giao, nhỏ giọng nói, ta đã đến trúc cơ hậu kỳ, có lợi hại hay không? Trong động phủ nói chuyện lớn tiếng một chút, sẽ có âm thanh vọng lại, vì vậy hổ con nói chuyện cũng không lớn tiếng. Nàng dứt lời, trong dự liệu mà không có câu trả lời. Hổ con có chút khổ sở. Từ đầu đến cuối tổng cộng 90 năm, nàng cũng đã quen rồi, nhưng vẫn rất khó vượt qua. Hổ con giàu dĩ, không vui nói, muốn thưởng hôn nhẹ, bây giờ không có, nhưng nàng phải nhớ kỹ. Chờ A Giao tỉnh lại, đến bù lại cho nàng. Bỗng nhiên, hổ con cảm giác được người bên cạnh nhúc nhích một chút. Nàng ngẩn ngơ, con mắt lập tức trợn to, đang muốn xoay người đến xem. Một cái ôm quen thuộc bao lấy nàng. Một cái hôn mềm nhẹ rơi xuống đầu nàng. A Duyên thật ngoan. Hổ con đột nhiên xoay người. Liền nhìn thấy quân giao đang nhìn nàng. Hơi cười. Dáng vẻ của nàng vẫn như trước. Có chút suy yếu. Khí độ ôn uyển vẫn không mảy may suy giảm. Nhìn trong con ngươi của nàng, là ôn nhu cùng đau lòng bất tận. Tác giả có lời muốn nói. Hổ con nói. Con cá sấu sẽ không ăn ngươi. Quay đầu, thật đói, bằng không liền cắn một cái đi. Cách chương.